Đạo, chương 819, đến, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, sỏ xuyên qua không gian loạn lưu. Nếu là có thể bài trừ mặt khác ngoại giới bởi vì tố ảnh tiếng nổ, nên là so sánh tu sĩ thuấn di còn muốn ra vô số lần đi về phía trước phương thức. Nếu như bằng vào bản thân tu vi, muốn theo Mạc La tu chân giới chỗ bay đến tiêu thần sinh ra tu chân giới, mênh mông tinh vực khoảng cách chỉ sợ cần hao phí mấy ngàn năm thậm chí vạn năm thế gian. Hơn nữa tại tinh vực bên trong, tồn tại vô số không biết nguy hiểm vô cùng, mặc dù hợp thể đại năng gặp được còn sống khả năng cũng nhỏ nhất. Có thể dưới mắt dựa theo không gian phân thân đi về phía trước tốc độ. Đến tâm ma phân thân chỗ tu chân giới vẻn vẹn cần nửa năm thời gian. Tốc độ so sánh trước khi tăng lên gần như gấp trăm lần. Ngọc bào phân thân gào thét xuyên thẳng qua tại không gian loạn lưu ở bên trong. Cầm trong tay trái lông mày đạo tràng. Tiêu thần bản thể thì là cùng đạo tràng trong ngồi xuống tu luyện. Thời gian trôi qua, đảo mắt tựu là nửa năm tuế nguyệt. Một ngày này bế quan bên trong tiêu thần bỗng nhiên mở ra hai mắt. Trong mắt sắc mặt vui mừng. Tâm ma phân thân chỗ không gian cuối cùng đã tới. Không gian loạn lưu ở trong mờ mịt khôn cùng. Chỉ có tại trong không gian lưu lại tâm thần tương liên tín vật có thể miễn cưỡng cảm ứng được phương vị. Lúc trước tiêu thần bị truyền tống tiến về trước Mạc La tu chân giới. Chính là vì tâm ma phân thân lúc này. Sẽ không lo lắng tìm không thấy quy phản đường nhỏ. Về phần tiểu điếm, theo nó dung hợp thân kiếm, cùng tiêu thần tầm đó liên hệ đúng là bị ngạnh xanh xanh xóa đi. Cho thấy thằng này đã xảy ra cực kỳ trọng yếu chuyển biến. Nhưng lại không biết dưới mắt như thế nào. Áo bào màu bạc phân thân dừng bước lại. Trải qua nửa năm thời gian theo như. Đối với dung hợp không gian lấy được năng lực thi triển vi nhẹ nhõm thuần thục. Không cần nửa đờ, yểm động tác. Phương viên vạn trượng không gian loạn lưu ngay ngắn hướng tiêu tán không thấy. Hư không linh quang chớp lên. Áo bào xanh tiêu thần thân ảnh xuất hiện. Khổ cực, ngươi mà lại nghỉ ngơi một chút. Còn thừa sự tình giao cho ta đến xử trí là được. Áo bào xanh tiêu thần mở miệng. Áo bào màu bạc phân thân gật đầu. Một bước phóng ra, thân ảnh lập tức dung nhập bản thể trong cơ thể. Đang cùng áo bào màu bạc phân thân dung hợp về sau. Tiêu thần tự nhiên mà vậy cũng tự nắm giữ không gian chi tâm năng lực. Hắn cùng với không gian phân thân vốn là một nguyên mà sinh. Mặc dù không thể trực tiếp đạt được không gian chi tâm năng lực. Lại có thể thông qua áo bào màu bạc phân thân tiến hành sử dụng. Bất quá điểm ấy yêu cầu phân thân cùng bản thể cùng một chỗ có thể làm được. Nếu không phân thân rời đi, hắn như trước không cách nào sử dụng không gian thần thông. Tiêu thần đứng tại trong hư không, chờ tay đem trái lông mày đạo tràng thu hồi. Giờ phút này xem lên trước mặt không gian loạn lưu, khóe miệng vài phần vui vẻ. Trước khi hắn không cách nào oanh mở không gian loạn lưu. Nhưng giờ phút này lại hoàn toàn đã có thực lực như vậy. Mặc dù không có có tâm ma phân thân hoặc là tiểu điếm ra tay. Hắn cũng có thể đơn giản làm được. Bất quá giờ phút này tại phá vỡ cái này không gian loạn lưu trước khi. Hắn còn có một số việc muốn làm. Ý niệm khẽ nhúc nhích. Một cái ý niệm trong đầu lập tức tản mát ra đi. Triệu quốc, mấy trăm năm trước Mộc gia kinh thiên nhất chiến mặc dù đến nay y nguyên dư uy không tiêu. Đối với tu chân tiêu chuẩn tương đối rớt lại phía sau triệu quốc mà nói. Không ngã tu sĩ chém giết giao chiến đủ để thành vi bọn hắn trong miệng đại đại tương truyền câu chuyện mọi người ca tụng. Từng cái triệu quốc tu sĩ tự đặt chân tu hành ngày bắt đầu cũng sẽ bị cáo chi một việc. Mấy trăm năm trước ác ma Mộc gia vì duy trì bản thân huyết mạch, cam đoan siêu nhiên địa vị, mỗi cách 200 năm liền tụ tập toàn bộ triệu quốc tu chân giới xuất sắc tuổi trẻ tu sĩ. Từ đó tuyển ra vi ưu dị người thi triển tà ác bí thuật nuốt phệ huyết mạch linh căn. Mộc gia phồn vinh hùng cứ triệu quốc ngàn năm. Không biết âm thầm hủy đã hỏng bao nhiêu triệu quốc thiên tu sĩ tánh mạng. Cho đến mấy trăm năm trước, thánh địa Tiêu gia tổ tiên Tiêu thần tổ tiên ngang trời xuất thế. Thiên tư dị bẩm chiếu rọi cửu thiên. Điển tịch ghi lại cũng ít có thể so sánh thế hệ. Vạch trần Mộc gia đáng ghê tởm sắc mặt phản bị đuổi giết bất đắc dĩ trốn vào vết nứt không gian nội. 7 năm sau mang theo thiên uy tới. Chiến lực có thể địch không ngã tu sĩ. Dễ như trở bàn tay hủy diệt Mộc gia. Mới có thể đem sinh trưởng tại triệu quốc tu chân giới hơn 1000 năm u ác tính triệt để diệt trừ tan rã. Đưa ta triệu quốc tu chân giới một cái ban ngày ban mặt. Sau Tiêu thần tiền bối tiến về trước Trung Châu. Bắc Châu vạn ma tông lực áp không ngã tu sĩ. Trung Châu cấm thiên tông tông môn tấn chức đại điển dị sắc hào phóng. Thế áp quần hùng sông hạ hiển hách uy danh. Từ nay về sau tiên tung mịt mù tin tức đoạn tuyệt. Tục truyền nghe thấy chính là đi hướng Trung Châu cự đầu cơ gia. Việc này hôm nay tại triệu quốc tu chân giới đã không người không biết không người không hiểu. Tiêu gia cũng từ năm đó một kẻ không người biết được chính là phàm nhân gia tộc. Trở thành hôm nay ủng có mấy danh nguyên anh tu sĩ. Tục truyền thậm chí có không ngã tu sĩ tọa chấn tu đạo thánh địa. Thánh địa Tiêu gia quảng thu môn đồ. Bất luận thân phận địa vị. Dứt bỏ dòng dõi chi cách nhìn. Chỉ cần triệu quốc cảnh nội thiếu niên đầy 8 tuổi tựu có thể tiến về trước thánh địa mật miễn phí tham gia 1 tháng một lần linh căn khảo. Thí, một khi thông qua là được trực tiếp bái nhập thánh địa. Đặt chân tu chân đại đạo, tàn vỡ tông, lạc thủy môn, ngự thú tông chờ triệu quốc cảnh nội hàng loạt trước sau quy thuận thánh địa. Trở thành cấp dưới chi nhánh tu chân nhất mạch. Trong đó tan vỡ tông bởi vì hình thiên cùng tiêu thần quan hệ tâm đầu ý hợp lại từng có đại ân tại tiêu gia. Khiến cho tan vỡ tông địa vị cao cả. Mà hình thiên bản thân dùng nguyên anh trung kỳ tu vi cũng trở thành thánh địa tiêu gia thất đại hộ pháp một trong. Về phần đã từng phong quang vô cùng tam thiên đại đạo. Vô thượng ma tông, ngự thú tông, tử vi tông là bởi vì có chút nguyên nhân đột nhiên suy tàn. Hôm nay mấy trăm năm đi qua, sớm đã tan thành mây khói. Mà hôm nay, tiêu gia là cả triệu quốc tu chân giới hạch tâm. Dù chưa xưng vương xưng bá, cũng đã thống ngự toàn bộ tu chân giới. Thực lực cường hoành khiến cho quanh thân nước láng giềng tu chân giới cúi đầu. Hơn nữa tiêu gia làm việc có chút công bằng, cũng không kém đi truyền ra. Này đây mấy trăm năm qua sâu đắc nhân tâm. Thánh địa vị tên đến thực quy, có quan hệ tiêu thần tin tức tàn tự nhiên có tiêu gia ở sau lưng trợ giúp. Đối với triệu quốc tu sĩ thậm chí vô số tiêu gia tiểu bối mà nói. Tiêu thần tổ tiên dĩ nhiên bị thần hóa thành trong nội tâm trí cao vô thượng tồn tại. Đề cập tiêu thần tiện nhân người kính sợ, trong nội tâm không dám có nửa điểm bất kính, là ngày. Lại là 1 tháng một lần linh căn khảo hạch chi kỳ. Triệu quốc cảnh nội sở hữu tất cả 8 tuổi đã ngoài thiếu niên đều có thể tiến về trước tiêu gia an bài ở các nơi tập kết điểm. Rồi sau đó do tu sĩ mang đến thánh địa tiếp nhận khảo thí. Mà giờ khắc này tiêu thành với tư cách tiêu gia khởi nguyên chi địa dĩ nhiên xây dựng thêm mấy lần. Bao phủ phạm vi so sánh trước khi lớn hơn gấp 100 lần đã ngoài. Toàn bộ Đông Thành là hoàn toàn trở thành tiêu gia sở hữu tất cả. Bất quá cần tuân tiêu thần tổ tiên mệnh lệnh. Tiêu gia không làm ức hiếp bá đạo sự tình. Quanh thân cư dân tất cả đều là cam tâm tình nguyện mang đi. Mỗi tháng linh căn khảo thí. Đều là tiêu thành vi náo nhiệt ngày. Thánh linh căn khảo thí cũng không che giấu. Ngay tại thánh địa bên ngoài hỏi quảng trường cử hành. 3000 trượng đại quảng trường nhỏ lên, gần như 1000 tên theo các nơi đưa tới thiếu niên bị mang ở đây. Do thánh địa tu sĩ từng cái khảo thí, ngoài sân rộng, vô số tiêu thành cư dân cùng với quanh thân thành trì chi nhân hội tụ mà đến. Khẩn trương nhìn xem khảo thí tiến hành, có thiếu niên kia cha mẹ trong đám người, Một khi chứng kiến nhà mình hài nhi bị thánh địa chọn chúng, lập tức bộc phát ra hoan hô thanh âm. Đối với thế tục phàm nhân vây xem, thánh địa Tiêu gia cũng không ngăn cấm, thậm chí còn hội cho phép một ít thế tục phàm nhân tiến vào thánh địa xem xét. Chỉ có điều danh ngạch cực kỳ có hạn, lại không câu nệ thân phận, lập tức phái phát. Trải qua hơn 100 năm thời gian, Tiêu gia sớm đã sinh sôi nảy nở mấy đời người. Đến nay tộc nhân số lượng vượt qua 10 vạn người. Tu sĩ số lượng cũng đạt tới mấy trăm người nhiều. Đạt được nguyên anh cảnh giới đã ngoài người liền có 2 người. Cùng là thánh địa hộ pháp, nhưng chính thức cao tầng tu sĩ trong nội tâm đều minh bạch. Hôm nay tọa trấn Tiêu gia chính là một gã thâm bất khả trắc thái thượng trưởng lão. Không người biết được vị này thái thượng trưởng lão chuẩn xác thân phận. Chỉ biết 100 năm trước đi vào Tiêu gia, tục truyền thái thượng trưởng lão đạo hiệu Đa Bảo đạo nhân. Chính là Tiêu thần trước tổ sư huynh, một thân thần thông siêu thoát phàm tục, dĩ nhiên đạt tới tầm thường tu sĩ không thể đo lường được cảnh giới. Cái này 100 năm qua, Tiêu gia từng mấy bận gặp phải tình thế nguy hiểm, nhưng có thái thượng trưởng lão ra tay, hết thảy khốn cảnh khoảng cách hóa giải. Cũng chính bởi vì Đa Bảo đã đến, Tiêu gia địa vị hội vững chắc vô cùng, không có đã bị từ bên ngoài đến tu sĩ tranh quyền đoạt lợi. Hôm nay linh căn khảo thí, Tiêu gia thất đại hộ pháp tề tụ, Hình Thiên cùng với Tiêu gia 2 vị nguyên anh tu sĩ thình lình tại liệt. Về phần mặt khác 4 người, thì là cái này mấy trăm năm qua tấn nguyên anh tu sĩ. Trong đó đang có cái kia Lạc Vân Cốc Linh Xảo Nhi. Nàng này năm đó đã từng vì Tiêu thần làm chứng, thoát khỏi sát hại đồng môn tội danh. Về sau đến Tiêu thành đóng ở đến nay. Cái này Linh Xảo Nhi tư chất không tệ. Sau lại có một ít cơ duyên, lại cũng là thành tựu nguyên anh đại đạo. Dưới mắt 7 người nhìn xem linh căn khảo thí đâu vào đấy tiến hành. Trong mắt tất cả đều vẻ hài lòng. Hôm nay thánh địa thực lực càng ngày càng cường. Sợ là tiếp qua mấy trăm năm liền cũng không yếu tại vạn ma tông chi lưu. Trở thành một phương hàng loạt. Nhưng vào lúc download ebook mới nhất tại chuyên thích cốt, nét này, 7 người sắc mặt đột nhiên đại biến. Bỗng nhiên ngẩng đầu hướng cái kia Triệu Quốc Mộc ra chỗ nhìn lại. Phương, một cổ lành lạnh bàng bạc uy áp lập tức theo Triệu Quốc cảnh nội truyền ra. Lại để cho bọn hắn chấn động vô cùng. Cổ hơi thở này mạnh, chính muốn tê thiên liệt địa. Trong đó bễ nghễ bá đạo xu thế nếu như người triệt để sở. Nồng đậm ma khí sông lên trời, nhuộm đen khắp thiên mạc. Cảm nhận được cái này cổ ma uy lập tức, 7 người này sắc mặt nháy mắt tái nhợt xuống dưới. Loại này uy áp khí tức xa xa không phải bọn hắn có thể chống cự tồn tại. Một cổ khủng hoảng đột nhiên sinh ra, hơn nữa dần dần mở rộng. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo nhàn nhạt hừ lạnh đột nhiên truyền đến. Đa Bảo đạo nhân thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trăm trượng hư không phía trên. Chau mày trong mắt lãnh mang bắt đầu khởi động hướng cái kia ma khí ngọn nguồn nhìn lại. Dương vung tay lên đều có nhàn nhạt linh lực rơi đem cái này ma uy chống đỡ được. Cách chương.